Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy sao? Tại sao bạn gái của Chu Tể Vĩ lại biết anh? Anh chưa đủ kiêu ngạo để nghĩ rằng tất cả mọi người đều biết anh. Một đống nghi ngờ bao phủ lấy, anh cảm thấy mình như một chú hề trên sân khấu bị mọi người đùa giỡn mà anh lại không hề hay biết về khán giả của chính mình. Anh ghét cái cảm giác này, anh muốn mọi thứ phải rõ ràng, anh rốt cục không thể chờ đợi được nữa. Buổi chiều hôm đó, sau khi tan tầm, Mạnh Thừa Kiệt vừa trở về công ty, lập tức đi lại chỗ ngồi của Lam Nguyệt bên cạnh Bình Phong. Cô đã ly hôn. Giọng nói của anh hơi cao, lôi kéo ánh mắt nghi hoặc, trong đó có cả Hà Tư Ngâm. À, các ngón tay của Lam Nguyệt dừng lại trên bàn phím, ngẩng đầu kinh ngạc. Não dường như cũng ngừng hoạt động, không hiểu Mạnh Thừa Kiệt nói không đầu không đuôi là có ý gì. Mạnh Thừa Kiệt phát hiện mình rất xúc động, âm thanh cũng quá lớn. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của cô. Cô không muốn cho mọi người biết, anh sẽ không thể nói ra. Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện riêng với cô. Anh không biết mình tức giận vì điều gì, lại có chút ảo não và xúc động. Ừ, anh là não nhị, kẻ dưới một người trên vạn người, Lam Nguyệt chỉ có cách là nghe theo. Sau đó cô đi theo anh, đi qua những đôi mắt tò mò của các đồng nghiệp ở trong phòng. Đóng cửa lại đi. Anh ngồi lại phía sau bàn, hai tay khoanh trước ngực. Vâng. Cô đáp lại, đóng cánh cửa phía sau. Lam Nguyệt đứng cạnh cửa, chỉ cách anh vài bước chân. Hơn một tháng nay, cô đã dần quen với đôi mắt sâu như biển của anh, quen với nụ cười chậm rãi của anh, quen với giọng nói du dương như tiếng đàn violon, cũng quen với sự xuất hiện của anh nữa. Giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì? Tuy rằng đã quen với sự tồn tại của anh, nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng. Tôi có chuyện này muốn cô chứng thực một chút, dù sao cũng là đương sự của cô. Anh nhìn cô không hề chớp mắt. Chuyện gì? Cô dương mắt đón nhận ánh mắt của anh. Chiều này tôi gặp chồng cô và một người con gái rất thân mật với nhau. Tôi cho rằng nên cho cô biết. Tuy rằng Chu Tề Vĩ nói là đã ly hôn với cô, trời mới biết anh ta có gạt tôi hay không. Tôi cảm thấy tôi nên nói cho cô biết. Không có cô lại thành người không biết gì. À, người con gái đó nhất định là Mạn Ni. Anh đừng thấy hắn giống lưu manh. Kỳ thật, hắn rất thành thật, luôn luôn nghe theo lời của Mạn Ni. Đúng vậy, người con gái ấy tên là Mạn Ni. Chu Tề Vĩ cũng gọi cô ta như vậy. Cô cũng biết cô ấy sao? Mạnh Thừa Kiệt cẩn thận quan sát phản ứng của cô. Cô mỉm cười để lộ hai má núm đồng tiền, khiến cho Mạnh Thừa Kiệt nhất thời choáng váng. Mạn Ni và Tề Vĩ đều là bạn rất tốt của tôi. Tôi và Tề Vĩ ly hôn đã nhiều năm nay. Họ hiện tại là hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Vậy là cô thật sự đã ly hôn, vì sao tâm trạng của anh lại cảm thấy phấn khích như vậy? Vì sao Mạn Ni cũng biết tên tôi? Chuyện này anh cũng rất muốn hỏi cho rõ ràng. Cái này... Mạn Ni miệng rộng, không biết đã lộ hay chưa? Chắc là Tể Vĩ nói với cô ấy, anh quên là một lần ở KTV, tôi giới thiệu hai người với nhau sao? Vậy chuyện cô ly hôn, vì sao không có đồng nghiệp nào biết vậy? Khi chính miệng cô xác nhận chuyện này, Mạnh Thừa Kiệt không hiểu sao trong lòng có chút mừng thầm. Đây đâu phải chuyện gì hay ho, cũng không cần phải nói ra. Xin lỗi, tôi có lẽ hơi nhiều chuyện. Tất cả những điều nghi ngờ đều có đáp án hợp lý, khó trách cô ngay cả xe của Chu Tể Vĩ cũng không nhận ra được. Khó trách Chu Tể Vĩ la hét với cô. Khó trách cô mỗi ngày đúng giờ phải tan tầm, vội vã về nhà chăm sóc cho con. Khó trách khi ở KTV, cô hát bài hát đặc biệt thương tâm khổ sở ấy. Cũng khó trách trong mắt cô luôn có ẩn sâu những ưu sầu. Thoáng chốc, trong lòng anh, tự nhiên có một chút đau lòng. Cô còn trẻ như vậy đã là một người mẹ độc thân. Trước mặt mọi người, cô miễn cưỡng cười đùa, nhưng có lẽ vẫn khóc thầm một mình. Cô chẳng những không hận Chu Tể Vĩ, ngược lại còn coi Chu Tể Vĩ và Mạn Ni đều là bạn tốt. Một người con gái lương thiện như vậy, trong lòng anh không khỏi có chút thương tiếc, đột nhiên muốn ôm cô vào lòng an ủi. Đừng nói vậy, anh cũng là quan tâm tôi, sợ chồng tôi ngoại tình bên ngoài thôi. Lam Nguyệt không để ý lắm, cười nói, Tể Vĩ và Mạn Ni đã giúp cô nhiều như vậy, cô cũng không thể hại họ nữa. Đôi mắt tuấn lãng thấp thoáng ý cười, cười đầu óc của chính mình. Mọi chuyện đơn giản như vậy mà anh lại tự mình chui vào ngõ cụt, thậm chí nghĩ thần nghĩ quỷ. Thì ra cô cũng đã từng làm việc ở công ty máy tính quan toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net